quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 193, 193 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, thực là không có quy củ gì hết. Cắt muội lạnh lùng nói chế giễu. Cô ta vốn đang tức giận Vũ Thiên bởi vì hai đứa nhỏ không đâu kia cũng không suy nghĩ bỏ qua thể diện của cô ta như vậy. Giờ lại thấy Văn Điểm phải chịu uất ức như vậy thì lại càng nổi giận dễ sợ. Lúc này Thất Muội cũng không quan tâm gì nữa, liền mở miệng nói ra những lời khó chịu đối với hai đứa trẻ. Cô Bảo Bảo ngoài dự đoán mọi người, lại cười lạnh một tiếng, nói vẻ châm chọc. Quy củ sao, quy củ của chúng tôi chính là phải nhìn người mà phân cấp. Vũ Thiên và ông cụ Vũ đều kinh ngạc nhìn sang cô Bảo Bảo. Đứa nhỏ này vậy mà tính khí cũng rất lớn, hơn nữa trong chuyện sự phản bác lại cực kỳ có khí thế. Ánh mắt của cô Bối Bối vừa xoay chuyển, nói ra vẻ. Cách Trương,